Noblesse chế tạo con rối thần, chương 118, đã từng trước kia một phần ký ức cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi làm món tonkatsu này, thì bột chiên su Lucas chọn là loại bột có vảy nến to, khi chiên lên sẽ làm món này giòn rụm, chấm chung với nước sốt chua ngọt tuyệt đối ngon không thể tả. Xịt một chút nước vào bột chiên su, rồi để nguyên khoảng 5 phút. Cắt bỏ phần mỡ thừa trên thịt thăn heo, rồi khía vài đường chỗ gân và viền thịt để tránh việc miếng thịt bị cong lại khi cậu chiên. Kế tiếp, Lucas dùng búa dần thịt đều đều, để cho miếng thịt mềm và có độ dày đồng đều. Bước kế tiếp, Lucas khum tay quanh miếng thịt lại, để dồn nó về hình dạng oval ban đầu xong, thì rắc muối tiêu đều lên hai mặt của miếng thịt. Đánh tan trứng với 1-2 thìa dầu ăn, lại cho thêm dầu ăn vào trứng. Khi đó, bột chiên xù sẽ bám vào miếng thịt mà không bị rơi ra khi chiên. Nhúng miếng thịt qua đĩa bột mì rồi nhấc lên, đập đập nhẹ để bột thừa rơi ra hết. Sau đó, lại tiếp tục nhúng thịt vào đĩa trứng. Cuối cùng là tới đĩa bột chiên xù. Sau khi rũ bỏ hết bột chiên xù còn bám trên miếng thịt, Lucas dùng hai tay ấn nhẹ hai mặt thịt giúp cho chỗ bột còn lại bám chắc hơn vào thịt. Bước này khá quan trọng vì nó giúp thịt và bột áo bên ngoài không bị rơi ra khi chiên. Làm nóng nhiều dầu trong chảo tới khi dầu nóng giả nổi lên bong bóng thì Lucas nhanh tay thả thịt vào chảo chiên. Chiên một hồi cho tới khi lớp bột chiên xù bên ngoài có màu vàng nâu thì vớt ra đĩa đã lót sẵn tấm giấy thấm dầu. Để thịt nguội bớt trong khoảng 10 phút rồi cho ra đĩa sạch. Lucas tiếp tục thái lát từng miếng tonkatsu dày khoảng 2 cm rồi bày lên đĩa, dưới sốt lên món ăn là xong. Món ăn hoàn thành, x2, Naraku hít hít cái mũi sờ sờ bụng, Kagura mắt như hai sao nhỏ, nhìn chằm chằm món ngon trên đĩa. Còn có món ăn kèm thêm rau trộn salad với sốt mayonnaise mè đen. Ngoài ra còn có canh miso rong biển với đậu hũ non nữa. Rau củ đã rửa sạch và cắt đều ra rồi chứ Naraku. Kagura qua đây giúp ta vo gạo, nấu cơm đi. Vừa nói tay cũng vừa động không ngừng, Lucas bắt đầu làm thêm món canh miso và món ăn salad trộn ăn kèm theo. Chỉ khoảng hơn 30 phút sau, một bàn món chính phụ và canh đều đã đầy đủ. Gọi Kana đến, các ngươi đều phải rửa tay sạch sẽ, rồi mới được ăn cơm. Dùng thứ dung dịch này rửa nè, sạch sẽ và không có vi khuẩn gì hết. Một chai nước rửa tay hương bạc hà xuất hiện, Lucas tự mình làm mẫu một phen, giáo cho nhóm Naraku cách rửa tay cho đúng cách. Mùi hương bạc hà thanh thanh, mát lạnh thoang thoảng trong phòng. Kagura nhít nhít mũi, ngửi trên tay mình hương bạc hà dễ chịu. Cảm giác cả người đều lâng lâng, sảng khoái. Bề ngoài giả trấn tĩnh Naraku, đôi tay trong tà áo đang cọ a cọ, cảm giác tay đều. Hảo dễ chịu, Kana cũng nhít cái mũi nhỏ, khẽ ngửi trên tay mình mùi hương bạc hà thanh mát. Cả khuôn mặt nhỏ vô cảm kia cũng có một phen tâm động. Yêu thích mùi dung dịch nước rửa tay bạc hà này. Ăn cơm thôi, bắt đầu từ hôm nay trở đi ngày 3 bữa cơm, sẽ do ta toàn bao. Coi như là trả tiền thuê phòng một đạo đi, tuy ta cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì. Nhưng làm đồ ăn cho vài người thì chắc cũng không đến nỗi nào. Itadakimasu, bàn cơm phá lệ, mỗi người đều có một khay nhỏ đựng thức ăn. Món tonkatsu đã được cắt đồng đều, còn được dưới thêm mỗi phần, một ít nước sốt màu nâu nhạt xinh đẹp. Có thể thấy được phần bên trong miếng thịt đã được áo một lớp bột vàng tươi, giúp giữ lại độ mọng nước bên trong miếng thịt. Làm cho món tonkatsu này, phá lệ đẹp mắt lại thật ngon miệng. Bên trái, là salad trộn với sốt mayonnaise mè đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh tím của rau củ tươi ngon, kết hợp với màu nâu trắng của sốt lại bỏ thêm một ít cà chua bi đáng yêu. Làm cho món ăn kèm theo này, thật phù hợp thẩm mỹ của mọi người ở đây. Độ tươi mới là không còn gì thể bàn cãi, mùi hương béo ngậy của sốt mayonnaise mè đen, đều làm người ta khó có thể cưỡng lại được đầu lưỡi của mình, mà muốn ăn thử liền và ngay lập tức. Bên phải, lại là canh súp miso hương vị đặc biệt. Có đậu hũ non, trắng mũm mĩm xinh đẹp, ngoài ra, còn có tảo bẻ xanh, lại thêm vào rong biển cuốn. Chỉ nhìn thôi là đã tạo cho người đối diện cảm giác muốn ăn. Thêm vào đó, bên trong có tương miso, được làm từ đậu nành và muối lên men, tạo cho canh miso có được hương vị dịu dàng và một vị mặn đặc trưng riêng của nó. Bữa cơm ấm áp, ngon miệng diễn ra trong một tòa thành chết. Cũng có riêng của nó hương vị, độc đáo, thần kinh thô quá, tòa thành này chẳng khác gì ăn cơm trong ngôi nhà ma cả. Độc đáo, miếng thịt chiên hấp dẫn vừa vào miệng, giòn rụm vỏ bên ngoài. Thịt cắn một cái, mọng nước đậm đà hương vị nước sốt thịt. Cộng thêm bên trong đã có sẵn một lớp muối tiêu, những mỡ dầu của thịt đã được hút hết vào bên trong muối. lại ăn chúng chung với một ngụm cơm nhỏ, vị ngọt nhẹ của gạo đặc cấp hòa chung với miếng thịt thơm ngon. Quả thật chính là tuyệt phối. Không nhịn được than thở ra tiếng Kagura, vừa nãy nhã nhặn ăn uống nay đã toàn băng, bóng đũa bay múa bắt đầu gia tăng tốc độ. Bên kia Kana lại yêu thích uống canh miso trước rồi mới ăn món chính sau. Canh miso nóng hổi thổi từng ngụm vừa nhập vào miệng. Kana ánh mắt như có lúc bắt đầu có tí ti tia thần thái. Vị thanh ngọt của cá bào chung với tảo kombu làm cho nước dùng của súp thiên về mùi vị của tự nhiên. Không chất bảo quản hay bột mì tinh, tất cả đều rất thiên nhiên, hàm lượng dinh dưỡng nhiều mà lại tốt cho sức khỏe. Riêng với Narako tương đối yêu thích ăn cơm đầu tiên hơn. Trước kia, đã từng phong hoa tuyệt đại nhện quỷ ký ức đã từng sống một khoảng thời gian, là con trai ngoài giá thú không được công nhận của một vị thành chủ. Để có thể sống sót, nhện quỷ đã từng cải trang bôi cho chấu lên mặt để che đi vẻ bề ngoài bắt mắt của mình. Rồi giả xin đi làm thuê cho chủ công nông, để đổi lấy gạo mà sống qua ngày. Một tháng làm lụng cực khổ chỉ đổi lấy hơn 10 cân gạo. Tới ngày lãnh được gạo thay cho tiền lương, quỷ nhện mới dám nấu cho mình một bát cơm trắng ăn chung với củ cải muối coi như là tự thưởng thêm cho mình. Anh còn nhớ lúc đó, nhập vào trong miệng vị ngọt dịu của cơm. Chỉ có thời khắc đó, anh mới biết được, một ngụm cơm đơn giản thôi cũng đã là mỹ vị khó tả đối với anh lúc còn sống đó. Và cũng bây giờ trong miệng Narako là vị thơm mềm dẻo và ngọt lịm của gạo. Ánh mắt sắc bén, nay đã giãn ra ôn hòa hơn. Narako từng đũa ăn chậm chậm từ tốn từng ngụm nhai kỹ rồi mới nuốt cơm. Kế tiếp lại động đũa tới món chính tonkatsu cũng với một tốc độ chậm rãi ăn từ tốn. Một ngụm canh miso cuối cùng cũng vô bụng, cả đám thở ra, hạnh phúc, tác ta thì lại đói đói đói à. Cảm ơn vì bữa ăn, x4, chén bát cứ để ta thu dọn đi, ta với Kana đi rửa chén luôn cho. Kagura biết kẻ lạ mặt này chắc chắn có việc muốn cùng Narako trao đổi. Để tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng tư, Kagura lôi kéo Kana thu chọn chén bát và khay trên bàn, rồi cùng nhau đi tẩy. Tách trà chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nãy trà kia, bị hai chúng ta làm hỏng rồi. Này pha trà bạc hà đỡ vậy, ngươi không thấy phiền chứ? Như làm ra ma thuật, Lucas lại lấy ra một hộp trà mới, hỏi Narako ý kiến. Để ta tới đi, coi như là thay cho lúc nãy làm hỏng trà ngon của ngài. Narako làm động tác ngăn cản lại Lucas, rồi đoạt đi hộp trà trên tay cậu. Dù sao, bữa cơm này, rất ngon, cảm ơn, dù đang quay người lại, lấy bộ đạo cụ bắn sứ để pha trà. Narako cũng hạ giọng nói vài lời này rất nhỏ, nhưng trong căn phòng lúc này là im lặng như vậy. Lucas cũng có thể nghe được câu nói lý nhí hoàn chỉnh của Narako. Tên này, thật là, cũng có mặt đáng yêu đấy chứ. Chương này ta viết cũng không phải viết ẩu nha, từng có một lần đọc về vẻ ngoài của nhện quỷ trước khi bị phỏng đến mức hủy nhan, là rất bắt mắt. Nhưng thường thì các bác thử suy diễn ra một chút, khi bị yêu quái nhập vào người, thì biến ảo ra dung mạo của Narako hiện tại. Như thế có thể kết luận, dung mạo bây giờ của Narako ít nhiều cũng có dính dáng đến bề ngoài trước đó của quỷ nhện. Như thế tuyệt đối là không xấu nổi. Thêm vào đó, dung mạo đặc biệt như vậy có thể nói, mẹ của quỷ nhện cũng tuyệt đối là một mỹ nhân. Mà mỹ nhân thì thường bị mấy cha háu sắc quý tộc hay thành chủ chiếm dụng. Nên thân thế của quỷ nhện mà ta suy đoán có khả năng xác suất cao là như vậy. Ta nhớ là đã từng coi qua đâu rồi, quỷ nhện bề ngoài khá giống Narako khoảng 8 phần vẻ bên ngoài. Mặt không quá góc cạnh, mắt nâu hiền lành, tóc dài đen không giống tóc rong biển của Narako. Cách chương.